Đích nữ Vương Phi, chương 43, Tống Thi Linh bị kích thích, góc truyện audio.com. Tuy rằng bản thân chỉ ôm suy nghĩ muốn thử một lần, nhưng khi nghe đến từ cả đời, tim Vân Tuyết Phi vẫn không khỏi run rẩy dữ dội, nàng ôm chặt người nam nhân trước mắt này, có lẽ lúc này đây nàng đã có thể nắm giữ được hạnh phúc của mình rồi. Ô tương đương tình cảm của biểu ca biểu tẩu cũng thật tốt đó chứ. Một giọng nói cao vút xuất hiện phá vỡ quang cảnh ấm áp. Vân Tuyết Phi rời khỏi ngực Tư Nam Tuyệt nương theo âm thanh thì thấy cách đó không xa hai người Tống Thi Linh và Phong Cực đang đi về phía bên này, nàng bực bội cau mày. Hôm nay đúng là ra cửa không coi ngày mà, lại gặp phải bọn họ ở đây. Ngực chợt trống rỗng, trong lòng Tư Nam Tuyệt cảm thấy hơi khó chịu, hắn quay đầu nhìn về phía hai người đi tới với nét mặt cực kỳ không kiên nhẫn. Tống Thi Linh che giấu sự ghen ghét trong mắt dùng khăn che miệng cười. Biểu tẩu thật sự người phóng khoáng, thảo nào biểu ca thích như thế. Sao Vân Tuyết Phi có thể không nghe ra nàng ta đang chế giễu mình không đoan trang, đó chính là lý do nàng chẳng ưa gương mặt buồn nôn này tí nào, nếu ngươi không thích thì cứ nói thẳng ra, làm gì cần phải quanh co như vậy để mắng ta chứ. Nàng bất ngờ vươn tay ra ôm lấy cánh tay Tư Nam Tuyệt toàn thân dựa sát vào người hắn, cười dịu dàng nói. Thật ngại quá, để cho muội muội chê cười phu thê chúng ta rồi, tương đương Phong đại tướng quân và muội muội tình cảm cũng không tệ, xem ra sắp có chuyện tốt đây. Vân Tuyết Phi chiếu ánh mắt băn khoăn lên hai người bọn họ cười ái muội. Khi nào thành thân thì nên nói trước một tiếng với tẩu ta nhất định chuẩn bị cho muội muội ngươi một phần đồ cưới hậu hĩnh. Nghe thấy nàng ta, VTP cố ý nói phu thê chúng ta lẫn bộ dáng kia, giống như một cây dao găm cắm vào trong ngực nàng, cười nhạo nàng ngu xuẩn, lúc nghe đến câu sau Vân Tuyết Phi tác hợp mình với Phong Cực nàng cảm thấy ngực càng khó thở hơn, gượng cười giải thích. Tẩu hiểu lầm rồi, quan hệ giữa ta và Phong tướng quân chỉ là bằng hữu bình thường. Nói xong lo lắng nhìn Tư Nam Tuyệt, sợ hắn hiểu lầm mình. Phong Cực dưới sự ảnh hưởng của Tống Thi Linh cho nên mới vô cùng chán ghét Vân Tuyết Phi. Nhưng vào lúc nãy khi nghe thấy nàng ta tán thành mối quan hệ của mình và Linh Nhi, hắn vẫn cảm thấy rất thích nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, thì người trong lòng đã gấp gáp chối bỏ mình, nháy mắt cả trái tim hắn rơi thẳng xuống đáy cốc, nhất là thời khắc chứng kiến ánh mắt si mê của nàng tập trung ở trên người nam nhân nọ, hắn càng cảm thấy trái tim giống như bị khuấy đến máu thịt lẫn lộn, cổ họng tắc nghẽn. Từ đầu đến giờ Tư Nam Tuyệt vẫn chưa từng nhìn lấy nàng một cái, chỉ dùng ánh mắt cưng chiều đặt ở trên người Vân Tuyết Phi tiện nhân này, hai người nắm chặt tay nhau, một màn vô cùng thân thiết như vậy làm cho Tống Thi Linh càng thêm đau đớn. Phong Cực chứng kiến hết thảy, lập tức cảm giác khô ráp và khó chịu trong tim bị sự đau lòng thay thế, nha đầu ngốc này, hắn mấp máy môi, khoát tay lên vai nàng dịu dàng an ủi. Linh Nhi, không phải nàng luôn muốn nhìn hội hoa đăng sao? Bây giờ ta mang nàng đi xem, ngươi đừng chạm vào ta. Tống Thi Linh đột nhiên kích động đánh mạnh bàn tay trên bờ vai rớt xuống, khẽ kêu lên. Ta không muốn coi hội hoa đăng nữa, ta cũng sẽ không thích ngươi. Dợi nói xong, nhận thấy sắc mặt Phong Cực khó coi cùng với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của Vân Tuyết Phi, nàng biết bản thân đã phản ứng quá mức, nói chuyện không nên nói. Phong Cực ngốc nghếch này vẫn luôn nghe theo lệnh, góc truyện audio.com, mình còn chưa giúp mình đoạt được biểu ca, không thể ngả bài với hắn. Nàng lập tức đỏ mắt nức nở. Thực xin lỗi, ta không phải có ý đó, ta chỉ không muốn làm ngươi bị tổn thương thôi. Vân Tuyết Phi cười lạnh, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, không muốn tổn thương ngươi, hiền lành biết bao nhiêu. Sự chán ghét vừa rồi của nàng ta vẫn không thoát khỏi tầm mắt của mình, nam nhân không thích còn có thể hao hết tâm tư cột vào bên người, nàng thật sự rất bội phục. Lười dây dưa với nàng ta ở chỗ này, nàng lên tiếng ngắt lời. Nếu muội muội và Phong tướng quân có hiểu lầm không tiện giải thích, tẩu cũng không quấy rầy thêm, chúng ta về nhà gặp lại. Nắm tay Tư Nam Tuyệt quyết đoán đi qua bên cạnh họ, để lại một làn gió trong suốt. Hôm nay Tống Thi Linh vốn nghe nói biểu ca và Vân Tuyết Phi ra ngoài dạo, không nghĩ hai người bọn họ đơn độc ở cùng một chỗ, mới lôi Phong Cực đi tìm. Hiện tại rốt cục tìm được, sao có thể dễ dàng để hai người bọn họ ở cùng nhau như vậy. Nàng tiến lên vài bước kéo Vân Tuyết Phi, sốt ruột nói. Tẩu ta muốn đi chung với các người, nhiều người sẽ vui hơn. Vân Tuyết Phi lập tức đen mặt, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến mức này. Nếu nói vừa rồi mình và nàng ta đọ sức vì nàng ta ngụy trang, nàng mới đấu tới cùng. Bây giờ trực tiếp lôi kéo đòi đi chung với mình, nàng không muốn cả đêm phải đối diện với khuôn mặt buồn nôn này đâu. Giữa lúc chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt, đột nhiên một bóng trắng hiện lên trước mặt, cung kính quỳ xuống, dâng tư liệu đã sớm chuẩn bị tốt cho Tư Nam Tuyệt. Chủ tử có manh mối rồi. Tư Nam Tuyệt tiếp nhận tờ giấy, xem qua một lần, cau mày, thật có lỗi nhìn thoáng qua Vân Tuyết Phi, ánh mắt đầy ý tứ kia, Vân Tuyết Phi hiểu được, nàng cười giải thích. lấy đại sự làm trọng, ta có thể tự mình trở về. Nghe được sự đảm bảo, Tư Nam Tuyệt từ từ yên lòng, tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, hôn trên trán một cái, trông thấy cả gương mặt nàng đỏ ửng, hắn vừa lòng cười nói. Lần sau có thời gian lại mang nàng ra ngoài, về nhà chờ ta. Nói xong chuyển ánh mắt nghiêm túc ra lệnh, Phong Cực ngươi bảo vệ tốt Vương Phi, đưa nàng an toàn về nhà. Phong Cực đương nhiên hiểu rõ nữ nhân chán ghét này quan trọng cỡ nào với vương gia, hắn cúi người chắp tay thi lễ. Mà tướng lĩnh mệnh, Tống Thi Linh cảm thấy vô cùng tức giận, biểu ca đến lúc đi vẫn không nhìn mình một cái, ngay cả lời quan tâm cũng không để lại cho mình, nàng không khỏi càng thêm oán hận nữ nhân trước mắt này. Nếu không có nàng ta, ánh mắt biểu ca đã dừng ở trên người mình. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mỉm cười. Đã trễ thế này, mọi người chắc chắn đã đói bụng, chúng ta tìm khách điếm ăn thứ gì đó rồi hãy về. Cách chương.